Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, chương 92, chúng độc Palladium. Thượng nghị sĩ cửa này, Tony Stark tiên sinh, ngươi vừa nãy lời nói thật hăng hái. Một mình ngươi liền giữ gìn hòa bình thế giới. Oa nha, đẹp đẽ. Tống Siêu ở cửa nhìn thấy Tony cười nói. Hừ hừ, ta hiện tại chỉ muốn mỹ nữ đến chúc mừng. Vì lẽ đó, ngươi đừng chướng mắt, ta đối với nam nhân không có tính hứng thú. Tony ngước đầu rầm rì nói. Ok, Tống Siêu gật gù. Rõ ràng, ta cũng yêu thích nữ nhân. Nói thí dụ như bên cạnh ngươi vị này đẹp đẽ trợ lý nữ sĩ. Có điều ngươi không mời ta cái công ty này cổ đông lớn đồng thời tham gia ngươi tiệc rượu à? Nhưng, là Tống mỗ người muốn đến lúc này Tony nên trúng độc Palladium. Ân, có tiện nghi không chiếm là khốn kiếp a. Tuy rằng có SHIELD tiếp viện. Tony chết không được, có điều lúc này đối phương không biết a. Hơn nữa SHIELD cũng không biết tình huống cụ thể. Vì lẽ đó Tống Siêu vẫn là quyết định cướp xuống tay trước. Khanh đối phương một làn sóng lại nói. Không cần thì phí cổ phần. What? Cổ đông lớn? Lúc nào? Stark tập đoàn hiện tại cổ phần phần lớn đã ở trong tay ta. Còn lại điểm điểm phân tán ở bên ngoài. Coi như ngươi thu sạch mua sắm. Cũng không đủ làm cổ đông lớn. Tony rất kinh ngạc. Không lo được đối phương trêu ghẹo Pepper. Ha ha. Hiện tại còn chưa là. Có điều ngươi cũng sắp muốn chết. Ta lập tức chính là Stark tập đoàn cổ đông lớn. Tony. Tống Siêu cười ha ha nói. Phác. Khốn nạn. Ngươi mới sắp chết rồi. Tony nghe vậy mặt tối sầm lại mắng. Tống tiên sinh. Loại người như ngươi thân công kích không tốt. Bên cạnh Pepper Potts sắc mặt cũng khó nhìn nói rằng. Cho rằng Tống Siêu đang cố ý khí Tony nói. Tống Siêu lắc đầu một cái. Đối với cái này ái mộ Tony Stark nữ nhân. Không bất cẩn đến mức nào thấy. Há, thân ái Pepper nữ sĩ. Ta thực sự nói thật à. Không tin. Ngươi hỏi một chút Tony. Ừ, Pepper Potts sắc mặt thay đổi. Quay đầu nhìn Tony. Tony, tình huống thế nào? Ngươi có cái gì gạt ta sao? Nói cho ta. Tống tiên sinh lời này có ý gì? Phác, Tony sắc mặt rất đen. Hắn không biết tại sao đối phương có thể nói cho đúng ra hắn sắp chết rồi. Hắn cũng là gần nhất mới phát hiện trúng độc Palladium đã thâm nhập tình huống trong cơ thể. Lắc đầu một cái Pepper. Không có chuyện gì. Tên khốn này cố ý nói mỏ khí ta. Tin tưởng ta. Pepper nghe vậy nhìn một chút Tony. Quay đầu nhìn Tống Siêu. Tống Siêu nhìn tình huống như vậy. Được rồi, Tony Stark tiên sinh. Tùy tiện ngươi thừa nhận không thừa nhận. Có điều chờ ngươi chết rồi. Ta liền đem ngươi yêu thích nữ nhân đào được công ty ta. Ngủ nàng. Này tên gì? Bịp bợm ngươi tiền. Ngủ ngươi nữ nhân. Vừa nói vừa nhìn chằm chằm Pepper Potts. Khốn nạn ra hỏa. Tony nghe nói như thế. Nhìn thấy đối phương nhìn chằm chằm Pepper nói chuyện ngữ khí. Suýt chút nữa tới liều mạng. Bên cạnh Pepper liều mạng ngăn cản. Tony Stark tiên sinh. Pepper phẫn nộ nhìn Tony. Đều không lo được Tống Siêu nói với nàng ám muội lời nói. Quan tâm tới Tony an nguy mới là đệ nhất trọng yếu sự tình. Đến cùng tình huống thế nào? Người đến cùng có không có nguy hiểm tính mạng? Ta cần ngươi nói với ta lời nói thật. Không phải vậy ta lập tức từ chức. Nói xong lại bù đắp một câu, lần này là thật lòng. Ta, chấm ngoặc kép, Tony do dự không biết được làm sao nói. Tống Siêu nhìn thấy chu vi phóng viên muốn vây lên đến rồi. Đi trước đi, trở về rồi hãy nói. Chu vi phóng viên muốn tới. Ta chán ghét phỏng vấn. Sau mấy tiếng, Stark tập đoàn tổng giám đốc văn phòng bên trong Tống Siêu mang theo Emma. Đối diện ngồi. Tony Stark cùng Pepper Potts, bốn người ngồi đối diện nhau. Tống Siêu quay đầu đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Không sai hoàn cảnh, sau đó nơi này cũng có Umbrella cổ phần. Ha ha, ngoài miệng nói chuyện, trên thực tế Tống Siêu cố ý muốn tới Stark tập đoàn nguyên nhân. Chính là Tony cha để lại cho hắn đến một bộ tương lai khoa học kỹ thuật thành đồ. giải quyết chúng độc Palladium nguyên tố mới ngay ở bộ này tranh vẽ bên trong. Tống Siêu mau mau tâm linh năng lực phục chế dưới tranh vẽ này. Chờ trở lại công ty để Ivan Vanko nghiên cứu dưới. Chút lòng thành tới tay. Còn có thể kiếm lời điểm Stark tập đoàn cổ phần. Pepper ngăn cản Tony nổi giận hơn hành động. Nhìn Tống Siêu. Tống tiên sinh. Tony đến cùng có nguy hiểm gì? Ngươi là không phải có thể cứu hắn. Mà điều kiện chính là Stark tập đoàn cổ phần đây. Đùng đùng Tống Siêu phồng lên bàn tay. Không thẹn là Stark trợ lý. Có thể giúp Tony bảo xử lý phiền phức mười mấy năm. Chính là thông minh. Khích lệ Pepper thuận lợi lại biếm lại Tony. Tống Siêu gặp phải Tony đã nghĩ đến đối phương ác miệng. Theo thói quen phản kích. Phác, ngươi nằm mơ. Ta chính là chết cũng sẽ không cho ngươi cổ phần. Lại nói chỉ là chuyện nhỏ. Có thể làm khó ta cả nước Mỹ đệ nhất thiên tài Tony Stark tiên sinh à. Tony nhanh chóng phản. Kích nói. Tony, người đến cùng có nguy hiểm gì? Pepper nghe nói như thế. Triệt để xác định Tony gặp nguy hiểm. Vội vàng hỏi. Vẻ mặt rất lo lắng. Pepper, không có chuyện gì. Chính ta có thể làm được. Thật sự, đừng tin đối diện tên khốn này lời nói. Hắn cố ý muốn Stark tập đoàn cổ phần. Hắn khuếch đại sự tình. Tony giải thích, nhưng không thể để cho Pepper hoàn toàn tin tưởng. Oa nha. Cả nước Mỹ đệ nhất thiên tài. Tự phong sao? Tống Siêu vỗ tay. Chào phúng nói. Như vậy, đại thiên tài. Người nói cho Pepper nữ sĩ. Chúng độc Palladium giải quyết thế nào à? Phác oát. Chúng độc Palladium. Tony cùng Pepper âm thanh đồng thời vang lên đến. Khốn nạn. Người đến cùng là làm sao biết? Tony mặt tối sầm lại nhìn Tống Siêu. Oa nha, thiên tài. Người tại sao đã quên công ty ta chiến giáp so với người còn sớm nghiên cứu ra a? Người hiểu được không chắc có công ty ta bác sĩ nhiều a? Tống Siêu lắc đầu một cái cố ý đả kích. Há, sau đó có thể giới thiệu các ngươi nhận thức dưới. Người tên thiên tài này với hắn nhiều lắm gần như. Mà hắn vẫn không tính là công ty ta đệ nhất thiên tài bác sĩ. Còn có một vị bác sĩ so với hắn còn lợi hại hơn. Sau đó đi công ty ta thuận tiện đồng thời giới thiệu cho ngươi. Nói tới thiên tài, Tony Stark tiên sinh, ta cảm thấy đến Reed Richards mới xem như là đệ nhất thiên tài. Ân cùng Umbrella thông minh nhất bác sĩ gần như. Ha ha, Tống Siêu đả kích xong Tony. Không giống nhau, không chờ Tony phản kích. Xem sự tình gần đủ rồi. Mau mau đứng lên đến muốn dẫn em ma lách người. Không muốn nhìn thấy phía dưới trò khôi hài. Há, Tony Stark tiên sinh, còn có Pepper Pot nữ sĩ. Chính các ngươi chậm rãi thương lượng đi thôi. Không tìm được phương pháp thời điểm. Mang tới Stark tập đoàn 20% cổ phần hợp đồng đến đây Umbrella tìm ta. Nói xong mang theo em Malak người. Có điều đi tới cửa Tống Siêu lại xoay người. Há, đã quên nhắc nhở dưới. Ta cũng không phải vạn năng. Vì lẽ đó nếu như Tony ngươi trúng độc Palladium quá cao thời điểm mới tìm đến ta. Vậy ta cũng không thể ra sức. Ngươi hiện tại trong máu nguyên tố Palladi nên có 20% khoảng chừng. Trái phải đi, ta phỏng chừng trên người ngươi nên có một ít dấu vết. Pepper nữ sĩ có thể kiểm tra nhìn. Bye bye, không cần đưa. Mong ước các ngươi đêm nay có thể ngủ một giấc ngon. Ha ha. Không đề cập tới Pepper chờ chút vội vã bái Tony quần áo. Gây nên đến đây báo cáo vệ sĩ Happy. Một trận hiểu lầm, vội vàng đóng cửa lách người. Cho rằng hai người ở thân thiết đây. Ổn lần này, Tống Siêu trên đường trở về công ty âm thầm gật đầu. Có Pepper Pot ở, Stark tập đoàn cổ phần chạy không thoát. Đang không có SHIELD xuất hiện tình huống. Tony căn bản nghiên cứu không ra nguyên tố mới thay thế nguyên tố Palladi. Mà trong ký ức SHIELD phát hiện tình huống như thế. Cũng là ở Tony triệt để từ bỏ sản nghiệp chuyển nhượng cho Pepper Pot. Sau đó mỗi ngày sống mơ mơ màng màng tình huống. Gây nên Cyclops hoài nghi cùng quan tâm. Mới có cho hắn một ít Howard Stark lưu lại di vật tình huống. Dẫn đến Tony phát hiện phụ thân hắn lưu lại nguyên tố mới manh mối. Hiện tại Tống Siêu sớm nhúng tay. dẫn đến Pepper biết hắn có thể cứu chữa Tony, coi như Tony kéo không ra mặt đến cầu viện Tống Mỗ người. Tình nguyện chờ chết, muốn chuyển nhượng sản nghiệp cho Pepper, Pepper cũng sẽ không tiếp nhận. Tất nhiên yêu cầu đối phương đến đây Umbrella, hoặc là trước tiên tiếp thu Tony chuyển nhượng sản nghiệp cho nàng. Sau đó Pepper lấy thêm ra cổ phần tìm đến Tống Siêu đi vào cứu trợ Tony. Xét thấy lần trước áp gan cứu viện, Tống Siêu định giá 20 tỷ. Phỏng chừng Pepper biết không khẩu cầu xin không có tác dụng. Cho nên nói Ni mặc kệ loại tình huống nào, đều 89 phần 10. Cổ phần tuyệt đối chạy không ra Tống Siêu lòng bàn tay. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.